Nhím Xù xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với Nhím Xù phần 8 của bộ truyện Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược của tác giả Đạm Anh. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những tình tiết trong chương 29. Tay A Chiêu nắm chặt trầm thủy kiếm, giọng nàng lạnh như băng. Người không được cử động. Đã nhiều lần sư phụ ra lệnh cho A Chiêu, giờ đến phiên nàng. Đồ ăn vô cùng tươi ngon ngay trước mắt, nàng sẽ không để bị mất. Dù là thần, là Phật, cũng không thể ngăn cản nàng được. Vệ Cẩn sững sờ, A Chiêu lại nói. Người không được cử động. A Chiêu, con làm gì thế? Bỏ kiếm xuống. Chân mày Vệ Cẩn nhăn lại, ánh mắt chạm phải bờ vai trần của A Chiêu. Tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh một chút. A Chiêu khó chịu, sư phụ không được nhúc nhích. Nàng từ từ áp lại Vệ Cẩn. Sau lưng là cửa, hắn không còn đường nào để lui. Người của A Chiêu như rắn nước, cứ quấn lấy Vệ Cẩn. Nàng còn không ngừng lắc lắc cái eo. Vệ Cẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay A Chiêu, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà làm bản thân nàng bị thương. Bỗng chợt A Chiêu kiễng chân lên, hôn vào môi Vệ Cẩn. Nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm một chút, nhìn đôi môi mềm mại đẹp đẽ ngay trước mắt, giống như là thưởng thức quả lê ngọt lành mà nàng yêu thích nhất vậy. Đầu tiên là nhẹ nhàng cắn một ngụm, rồi mút mạnh để lấy nước lê ngọt mát. Trong mắt của nàng giờ chỉ có cánh môi của Vệ Cẩn. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nàng không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Tựa như là đói khát đã lâu trên sa mạc mà gặp được ốc đảo vậy. Vệ Cẩn vừa lo lắng A Chiêu làm bản thân bị thương, lại vừa phải chống đỡ nụ hôn của nàng. Hắn cứ đẩy ra thì nàng lại dính vào, một lần lại một lần. Khí nóng trong cơ thể càng lúc càng bốc cao, A Chiêu giận dữ, trừng mắt với Vệ Cẩn. Đã bảo không được nhúc nhích cơ mà. Nhưng đúng lúc này, Vệ Cẩn đánh bay trầm thủy kiếm trong tay của nàng. Cạch một tiếng, kiếm rơi xuống đất. A Chiêu mở to mắt. Người! Vệ Cẩn cảm thấy khóe môi của hắn tê dại rồi. Hắn nhìn A Chiêu đang cách mình găng tấc. Không được hôn nữa, con ở yên đó, không được nhúc nhích. Nước nguội mất rồi còn đâu. Không được, không được. A Chiêu không muốn nghe theo người. Con còn muốn ăn lê. Bên kia có... Hai chữ lê ngọt còn chưa có thốt ra, thì đột nhiên A Chiêu lại nhào tới gặm một cái. So với liếm hôn khi nãy, lúc này A Chiêu là vô cùng nóng bức. Môi Vệ Cẩn đã bị cắn nát rồi. Nàng áp người lên mình Vệ Cẩn, rồi bắt đầu kéo quần áo của hắn ra. Vệ Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên phải làm thế nào cho đúng. Sự bình tĩnh với cơ trí ngày thường, giờ phút này không rõ là bay đến tận đâu mất rồi. Mắt thấy A Chiêu đang cắn lên xương khoai xanh của mình, Vệ Cẩn liền đẩy mạnh nàng ra. Một chưởng chém tới gáy A Chiêu. Nhưng mà không ngờ A Chiêu lại phản ứng quá nhanh, khiến cho Vệ Cẩn cũng không đoán được. Nàng khom người né tránh. Nàng nói, người đấu với con một trận, còn thắng là người không được nhúc nhích nữa. Còn chưa có dứt lời, A Chiêu liền quét chân về phía Vệ Cẩn. Vệ Cẩn tránh được, liền nghiêng người nhảy tới phía sau A Chiêu. Nàng lại đánh tới, hắn lại tránh đi. Vì dược vật với cả thêm tâm tình đang bức bách, khí lực của A Chiêu bỗng trở nên mạnh chưa từng thấy. Hai người cứ một đánh một né, cuối cùng A Chiêu cũng chiếm thế thượng phong. Vệ Cẩn bị A Chiêu quét chân qua, ngã tới lên giường. A Chiêu lập tức phấn khởi nhảy lên, dạng chân, ngồi lên lưng Vệ Cẩn, cười ha ha. A Chiêu thắng rồi, sư phụ không được phép nhúc nhích, còn cử động là con không khách khí nữa đâu đấy. A Chiêu một lần nữa muốn cắn lên xương quai xanh của Vệ Cẩn. Thân hình cũng không ngừng cọ tới cọ lui trên người của hắn. Bỗng nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, liền nhảy xuống giường, tùy tiện vơ chỗ quần áo vừa mới xé rách lên, trói hai tay Vệ Cẩn lại. Nàng cười ha một tiếng. Ha, thế là người không nhúc nhích được nữa rồi. A Chiêu lập tức cúi đầu, dùng sức gặm cắn xương quai xanh của Vệ Cẩn. Cái eo xoay tới xoay lui, như là đuôi con cá chép tinh nghịch chạy loạn trên người của hắn. Mà một nơi nào đó trong Vệ Cẩn cũng lén lút trào dâng. Hắn vừa hổ thẹn vừa tức giận. A Chiêu, con còn không dừng lại thì sau này không được ăn gì hết. Đáp lại lời của hắn, nàng cọ cọ lên. Nơi nào đó của vệ cẩn từ từ dựng đứng lên. A Chiêu đụng phải, bất mãn nói. Sư phụ, có cái gì đó trên người của người, vừa cứng vừa nóng, cứ chạm vào A Chiêu. A Chiêu không thoải mái tí nào cả. Nháy mắt, hai tai của vệ cẩn đỏ bừng bừng. Hắn dùng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi dây trói này. Vệ cẩn bắt đầu có một chút hối hận. Bình thường lo lắng cho an nguy của A Chiêu, nguyên liệu may mặc quần áo cũng đều là những thứ tốt nhất, không thể dễ dàng xé rách. Lúc này bị buộc lên trên người, nhất thời cũng không tháo được. Lại thêm một A Chiêu, trên đang không ngừng gặm tới gặm lui trên người, đụng tới nơi chưa từng bị chạm qua bao giờ, khiến cho vệ cẩn đau ngứa khó chịu dâm gian tới toàn thân. Hắn là chưa từng có cảm giác như thế bao giờ. Ngày thường thanh tâm quả dục, đến tận bây giờ cũng không hề có nghĩ tới chuyện mây mưa nào đó. Lúc này, bờ môi mềm ngọt của A Chiêu không chút e dè chạy loạn trên người của hắn, khiến cho vệ cẩn vô cùng khó chịu. Hắn thấy vài phần nhục nhã. Mắt thấy A Chiêu thần trí mơ hồ, nhưng lại cũng không thể trách cứ được nàng. Hắn nín thở tập trung, xốc lại tinh thần để tháo gỡ dây trói. Nhưng mà lúc này A Chiêu lại nhạy cảm, thấy được con mồi dưới thân đang giãy giụa. Nàng lại nhào lên đè hai tay vệ cẩn lại. Bờ ngực mềm mại in lên trên hai má của vệ cẩn. Ầm một tiếng, trái tim của vệ cẩn đập nhanh như hươu chạy. Màu hồng bên tai cũng lan dần ra cả khuôn mặt. Thấy vệ cẩn tức thời không động đậy nữa, A Chiêu mới hài lòng dừng lại. Nàng lại tiếp tục cắn xé bờ môi của vệ cẩn. Lần này A Chiêu đã vươn đầu lưỡi ra, thử thăm dò vào trong miệng của hắn. Nàng nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, sau đó quấn lấy cái lưỡi mềm mại của hắn. Rồi như là một bản năng, A Chiêu ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, chằn chọc mút lấy. Trong giấc mơ, nàng cũng từng có mơ cảnh thế này. Sư phụ ôm nàng vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của nàng. Hiện giờ, nàng cũng đang ở trong cơn mơ, mút lấy miệng của sư phụ còn ngon lành hơn so với quả lê ngọt ngào. Dù sao, đây cũng chỉ là mơ thôi mà. Trong mơ, nàng muốn làm cái gì, sư phụ cũng không thể quản được. Cho nên, nàng có thể thoải mái hưởng thụ rồi. Thấy nàng gặm cắn rồi hôn lưỡi của hắn, một cảm giác nhục nhã bỗng nhiên dâng lên trong đáy lòng của vệ cẩn. Không phải bởi vì thầy trò mà loạn luân, cũng không phải do hắn bị đè dưới thân Đổ Nhi, lại cũng không phải do không đánh bại được A Chiêu, mà là vì... là bởi vì trong cơ thể của hắn, thế mà lại có thể khao khát A Chiêu. Hắn như vậy mà lại ao ước Đổ Nhi của mình, mong ước thân thể kiều diễm như hoa của nàng, thậm chí còn đang muốn chủ động hôn lưỡi của nàng. Vệ cẩn tự hỏi trong lòng mình, hắn thực sự muốn gỡ bỏ dây trói trên tay hay sao? Hắn mà muốn hất A Chiêu ra, không có tay thì còn có chân, thậm chí còn có cả trăm ngàn phương pháp khác nữa. Thế nhưng lúc này, hắn lại nằm im mặc kệ A Chiêu giang tay dạng chân, tùy ý làm loạn trên người của hắn. Liệu có phải là hắn sợ tổn thương A Chiêu, hay còn vì... vì hắn căn bản không muốn thoát ra ngoài? Sư phụ! A Chiêu rời khỏi môi vệ cẩn, khóe môi của nàng còn thấp thoáng sợi chỉ bạc. Khí nóng trong cơ thể của nàng vẫn như trước, nàng không ngừng gặm cắn vệ cẩn. Nàng không biết phải giải quyết sự bức bối của mình như thế nào, chỉ biết cứ thế cọ lên cọ xuống trên cơ thể của vệ cẩn, giống như là đói khát mà được nhìn thấy, được chạm vào vậy. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! A Chiêu cứ kêu một tiếng lại một tiếng. Nàng không ngừng gọi vệ cẩn, giống như cứ gọi thêm một lần thì tâm trí sẽ yên bình hơn một chút. Nàng nhìn mà lại không giống như là đang nhìn hắn. Ánh mắt của nàng mơ màng như nước long lanh, con người như có một lớp sương mù mờ mịt. Vệ cẩn cứ thế nhìn A Chiêu một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên nằm im, không tiếp tục cựa quậy gì nữa. Biết thế là sai, nhìn A Chiêu như vậy lại cứ để nàng sai càng thêm sai. Đại thành chi cảnh cũng thế, lịch lãm cũng như vậy. Hắn không cần gì hết, chỉ cần nàng hết khó chịu mà thôi. Sư phụ. A Chiêu lại gọi hắn một tiếng. Vệ Cẩn thấp giọng trả lời. A Chiêu, ta ở đây. Nước mắt của A Chiêu thi nhau rơi xuống. Nàng nói trong tiếng khóc. Sư phụ, thế nhưng mà A Chiêu vẫn khó chịu quá. Thật sự, nàng rất khó chịu. Nhưng mà môi hắn cũng hôn rồi, đụng tới đụng lui trên người hắn cũng đụng rồi. Nhưng mà vẫn còn khó chịu. Cơ thể của Vệ Cẩn cũng căng như dây đàn. Nhưng mà lúc này hắn cũng không biết nên làm như thế nào cả. Trước kia không ai dạy hắn chuyện hoan ái nam nữ. Lúc trước quỷ thủy của A Chiêu tới, hắn mới đặc biệt đi tìm sách để nghiên cứu. Mới biết thiếu nữ tới một độ tuổi nhất định thì mỗi một tháng sẽ có loại quỷ thủy một lần. Có người sẽ bị đau, có người lại không bị đau. Và rõ ràng A Chiêu thuộc về nhóm trước. Vệ Cẩn trầm tĩnh nói. A Chiêu, nước nguội là được rồi, còn xuống trước đã. A Chiêu mếu máo. Mới không cần. A Chiêu lại vặn vẹo cơ thể. Bất chợt lại động đến nơi nào đó kia của Vệ Cẩn, khiến cho hắn hít một hơi lạnh. A Chiêu ngây thơ lại còn đưa tay sờ nhẹ nhàng qua một lớp vải mỏng. Bất chợt nàng rút tay về nhanh như cắt. Nơi đó thật là nóng quá đi. Nhưng mà nóng lại đến thoải mái. A Chiêu cách lớp tiết khố của Vệ Cẩn, thấy một chỗ nào đó ngẩng đầu ngay trước mắt mình thì nhướn người lên phía đó. Vệ Cẩn thì cứng đờ cả người. A Chiêu bỗng cọ cọ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên vuốt xuống. Bỗng bất chợt bắn lên mặt mình một cảm giác ướt át, đặc dính. A Chiêu chán ghét trừng mắt nhìn nó một cái, vươn tay ra đẩy. Vệ Cẩn đau đến hít một ngụm khí lạnh, bật mạnh cả người dậy, khiến cho A Chiêu nhất thời loạng choạng, ngã thẳng lên mặt đất. Bịch một cái, gáy của A Chiêu đập mạnh vào cái bao lơn, đau đớn lăn trên mặt đất. Vệ Cẩn nhanh chóng dùng sức tháo xiêm y buộc trên cổ tay của hắn, ôm lấy A Chiêu đang lăn lộn vì đau trên mặt đất. Dùng xiêm y vừa rồi lại trói chặt lấy hai tay của nàng, sau đó che lại chăn đệm trên giường, gọi Thải Thanh đem nước lạnh vào. Thải Thanh thấy được Vệ Cẩn thì không khỏi hoảng hốt. Môi Vệ Cẩn vừa hồng lại vừa sưng, lại còn có vài vết xước, trên cổ cũng có tới mấy dấu hôn đỏ chót. Nhưng Thải Thanh cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng chuẩn bị một thùng nước lạnh to. Vệ Cẩn ôm A Chiêu thả vào giữa nước lạnh. Giằng co hơn nửa đêm thì A Chiêu cũng dừng lại. Vệ Cẩn ôm A Chiêu đưa về phòng, dặn dò Thải Thanh chăm sóc cẩn thận. Sau khi hắn rời khỏi phòng A Chiêu, nhìn trời đêm rằm, chợt nhớ tới lời của đại trưởng lão. Hắn than thầm một tiếng. A Chiêu quả thật là kiếp số của hắn. Sau đêm này, thầy cho hai người bọn hắn sẽ phải ở chung như thế nào đây? Chương 30. Sau khi A Chiêu tỉnh dậy thì thấy cả người đau nhức. Nàng mở mắt ra vừa định xoa đầu nên không cẩn thận chạm vào sau gáy của mình. Đau đến nỗi nàng phải kêu một tiếng. Thải Thanh vui mừng nói. A Chiêu tiểu thư, người tỉnh rồi. A Chiêu thực sự rất nhức đầu. Nàng hỏi. Có chuyện gì thế? Đầu ta... Thải Thanh dâng một bát canh giải rượu lên. Hôm qua, mãi người vẫn chưa về nên công tử đi tìm người. Khi về thì hình như tiểu thư đã uống rất nhiều rượu. Sau đó công tử chăm sóc tiểu thư một lát rồi phân phó cho nô tỳ trong tiểu thư đấy. Nghe Thải Thanh nói như vậy, trong đầu của nàng bắt đầu hiện lên những cảnh tượng xảy ra đêm hôm qua. Nàng cầm kiếm, chĩa vào sư phụ, sau đó còn cởi xiêm y của sư phụ, ngồi dạng chân trên người sư phụ. Sau đó nàng còn có... À Chiều không dám nhớ gì nữa. Khuôn mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, vừa quẫn bách vừa xấu hổ, lại vừa hối hận tới vô cùng. Nàng đã làm những chuyện như thế với sư phụ của nàng sao? À Chiêu hỏi. Đêm qua, sư phụ còn nói gì không? Thải Thanh nghĩ một lát rồi nói. Bẩm tiểu thư, công tử không có nói gì cả. Nói cũng không muốn nói. Chắc hẳn hắn vô cùng chán ghét nàng rồi. Thải Thanh nói tiếp. Tiểu thư, người uống canh giải rượu lúc còn nóng đi, khi nguội sẽ giảm tác dụng đấy. Tiểu thư không khỏe sao? thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, cả người run run, dường như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ vậy. Tiểu thư, cần gọi đại phu tới không ạ? A Chiêu vội vàng lắc đầu, nàng nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, giờ đang ở đâu? Thải Thanh nói. Nô tỳ chỉ biết từ sáng công tử không nói gì đã đi ra ngoài rồi, cũng không hề nói muốn đi đâu cả. A Chiêu nghe xong thì khép đôi mắt lại. Chưa nói gì đã ra khỏi phủ. Xem ra sư phụ không còn muốn gặp nàng nữa. Thân là đồ nhi, vậy mà làm những chuyện như vậy với sư phụ của mình. Sau này nàng còn mặt mũi nào tới gặp sư phụ nữa đây? Vệ Cẩn là một đêm không ngủ. Hắn không biết nên phải đối xử thế nào với A Chiêu. Hắn không thể nhẫn tâm với nàng. Nhất là từ khi biết tâm tư của mình với A Chiêu, Vệ Cẩn lại càng không biết nên làm như thế nào cho phải. Còn chưa nói đến mối quan hệ sư đồ của bọn họ. Hắn vẫn khát vọng theo đuổi cảnh giới thành công, sao có thể để tư tình nữ nhi trong đó chứ? Hắn xuống núi trải nghiệm hồng trần, sao khi về lại có thể để thân mình nhiễm đầy hồng trần? Vệ Cẩn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng rời phủ tìm tới Dân Hầu. Vì con nên trong phủ Dân Hầu có không ít giải dược. Dù A Chiêu đã không sao nữa, nhưng hắn cũng không biết liệu còn hậu họa gì nữa không, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị giải dược trước. Lúc Vệ Cẩn về phủ thì đã qua được nửa giờ thìn. Vệ Cẩn gọi thị tỳ tới sắc thuốc. Hắn đi qua đi lại ở thiên các, vô cùng lưỡng lự, không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào với A Chiêu. Thị nữ đã sắc xong thuốc, tới xin lệnh của Vệ Cẩn. Công tử, thuốc bưng tới cho tiểu thư chứ ạ? Vệ Cẩn do dự, nâng cái khay trên bàn lên. Lùi xuống đi. Chỗ ở của A Chiêu yên lặng tới bất thường. Ánh mắt của Vệ Cẩn dần dần đen tối lại. Hắn bước nhanh vào phòng của A Chiêu. Thấy dưới nệm có người, Vệ Cẩn mới yên tâm lại. Hắn đặt khay thuốc lên bàn, đi tới bên giường. Vệ Cẩn im lặng hồi lâu mới cất giọng gọi một tiếng. A Chiêu. Người nằm trên giường trùm kín cả chăn, cũng không hề nhúc nhích. Vệ Cẩn nói tiếp. Hôm qua con uống phải thứ dược kia nên mới làm ra chuyện như vậy. Vì sư cũng không trách con cũng đừng tự trách mình. Nếu nói sai thì thực ra vì sư cũng có sai. Vì sư... Đang nói thì hắn dừng hẳn lại. Vệ Cẩn thấy bên gối không có gì, cũng không thấy Trầm Thủy Kiếm đâu. Từ trước tới giờ, A Chiêu không bao giờ để kiếm rời xa mình. Dù cho hôm qua nàng say rượu, trước khi rời khỏi quán rượu, cũng vẫn nhớ cầm theo Trầm Thủy Kiếm. Mắt Vệ Cẩn tối sầm lại, hắn xốc chăn lên. Thấy người nằm trên giường, khuôn mặt Vệ Cẩn biến sắc. Đó không phải là A Chiêu, mà là Thải Thanh đang bị trói. Vệ Cẩn tháo miếng vải bịt miệng Thải Thanh ra, hắn hỏi. A Chiêu đi đâu rồi? Thải Thanh vội nói. Sáng nay tiểu thư A Chiêu mới tỉnh dậy đã không nói một lời nào, trói nô tỳ lại. Nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Sau đó, Vệ Cẩn đi hỏi mọi người trong phủ, cũng không ai biết A Chiêu đã đi đâu. Từ đáy lòng Vệ Cẩn, hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi như bây giờ. A Chiêu dọn xong đồ đạc, cầm theo Trầm Thủy Kiếm rời khỏi phủ. Nàng biết sư phụ sẽ tới tìm nàng. Sư phụ đối xử với nàng rất tốt. Dù có chán ghét, cũng sẽ không mặc kệ, không quan tâm tới nàng. Nhưng mà nàng chẳng còn mặt mũi nào để gặp sư phụ được nữa. A Chiêu không muốn bị Vệ Cẩn tìm thấy, nên lấy ngọc quan, buộc tóc lại, mặc đồ nam tử, rồi mua một con ngựa. Vội vã cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành Khâu Quốc. Trời đất bao la, A Chiêu cũng không biết là mình muốn đi đâu nữa. Nàng chỉ biết rằng không thể quay trở về kinh thành, nếu không nhất định sư phụ sẽ tìm được nàng. Dù sư phụ có thể tha thứ cho nàng, nhưng nàng cũng không có cách nào đối mặt với lòng mình. Nếu gặp sư phụ, nàng sợ rằng mình sẽ sụp đổ mất. Vậy nên hãy cứ để nàng ích kỷ nhát gan. Đến khi nàng có thể thực sự tha thứ cho mình, thì nàng sẽ gặp lại sư phụ. Đột nhiên một tiếng nói vang lên. A Chiêu, là cậu sao? A Chiêu nhận ra giọng của Tạ Niên, nàng quay đầu ngạc nhiên hỏi. Tạ Niên, sao cậu lại ở đây? Tạ Niên nhìn gánh đồ trên vai A Chiêu. Đúng lúc có việc đi ngang qua, Cậu đây là muốn đi khỏi kinh thành này sao? Tạ Niên sao lại vừa đúng lúc đi ngang qua được? Thật ra là vì A Chiêu vừa ra khỏi cửa, đã có người đi báo cho Tạ Niên. Tạ Niên biết nên cưỡi ngựa đuổi theo. A Chiêu dù là mặc đồ nam tử, nhưng hắn vẫn có thể vừa nhìn qua đã nhận ra nàng rồi. Tạ Niên nhớ hôm qua gặp Vệ Cẩn, lại thấy vẻ mặt A Chiêu lúc này thì cũng đoán loáng thoáng ra sự tình. Hắn trầm giọng nói, A Chiêu, nếu cậu không biết đi đâu thì tới Tạ phủ đã. Cậu không muốn bị ai tìm được, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu. Nghe hắn nói, A Chiêu hơi do dự. Tạ Niên lại nói thêm, chỗ nguy hiểm nhất lại chính là chỗ an toàn nhất, chẳng phải luôn như vậy sao? A Chiêu cuối cùng cũng gật đầu. Đợi tin đồn qua đi thì nàng cũng sẽ rời khỏi Tạ phủ, như vậy cũng tốt. A Chiêu nói với Tạ Niên, tôi giả làm tùy tùng của cậu để vào Tạ phủ, có được không? Tạ Niên gật đầu nói, cũng được. Trong phủ Tạ Niên có một viện vẫn để trống, không được Tạ Niên cho phép thì không ai được vào. A Chiêu ở mấy ngày cũng chưa từng bước ra khỏi đình viện. Những ngày qua đồ ăn đều là do Tạ Niên đưa tới cho A Chiêu. Ngay ngày đầu tiên A Chiêu tới, Tạ Kiều đã biết. Thấy vẻ mặt của A Chiêu thì Tạ Kiều cũng không hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tạ Kiều biết A Chiêu thích ăn lê giống như ca ca của nàng, nên khi dùng cơm trưa xong, nàng cầm mấy quả lê đi vào trong viện của Tạ Niên. A Chiêu đang ở trong phòng đọc sách, thấy Tạ Kiều tới thì vội đặt sách xuống, ngước mắt lên nhìn, rồi cười nói. Cô đến rồi đấy à? Tạ Kiều mỉm cười nói. Mang lê tới cho cô đây. Dù không phải là lê kim sơn của Uyển Quốc, nhưng mà ăn cũng rất ngon, ca ca ta cũng rất thích. Hey, cô có khẩu vị khá là giống với ca ca, chắc hẳn cô cũng thích thôi. A Chiêu nói, lê kim sơn dù tốt, nhưng mà tấm lòng của A Kiều lại càng tốt hơn. Nàng cắn một cái, cười nói, quả thực rất ngọt đấy. A Chiêu đưa một quả cho Tạ Kiều. Cô cũng ăn đi. Tạ Kiều lắc đầu, ta ăn rồi. Thấy sách trên bàn, Tạ Kiều cũng nói, viện của ca rất là chán, chả có gì để chơi, toàn sách là sách. Sao cô có thể ở trong viện của ca ca lâu tới như vậy được chứ? Nào có chán, có kiếm, có sách, dù bắt ta ở đây 1 năm 2 năm cũng không cảm thấy không vui đâu. Tạ Kiều nghe A Chiêu nói như vậy, phải rồi, cô rất là hợp tính ca ca ta mà. A Chiêu chợt nhớ tới một điều, nói tiếp. A Niên hình như rất là thích Uyển Quốc. Ta thấy sách của cậu ấy phần lớn đều có liên quan tới Uyển Quốc đó. Chuyện này... chắc là cô không biết. Phụ mẫu của ta vốn là người của Uyển Quốc. Sau đó, tài năng của phụ thân không được Uyển Vương trọng dụng, nên phụ thân, phụ mẫu cùng tới Khâu Quốc. Hay, đó là do ánh mắt của Uyển Vương bị làm sao đó. Phụ thân của Kiều Kiều ta nhất định là anh hùng dũng mãnh đệ nhất thiên hạ. A Chiêu nghe ra, cười nói. Thì ra là vậy. A Chiêu này, sau này cô định thế nào đây? Thấy Tạ Kiều hỏi, A Chiêu chỉ khẽ nói. Ta định nửa tháng sau sẽ rời khỏi Khâu Quốc. Thế gian này rộng lớn tới như vậy, ta muốn đi những chỗ khác nữa. Nghe A Chiêu nói, Tạ Kiều ngẩn người ra, nàng nói. A Chiêu, những ngày vừa qua, sư phụ của cô vẫn một mực đi tìm kiếm cô đấy. Giờ cả kinh thành Khâu Quốc đều biết đồ nhi Vệ Lăng mất tích. Hắn không quản ngày đêm đi tìm cô. Hôm qua ta còn gặp sư phụ cô ở Tinh Cơ Lâu. Nghe hắn nói với trưởng quầy là nếu gặp cô thì nhất định phải giữ cô lại. Còn nói là cô thích nhất canh phủ dung ở quán nữa. Hãy... dù ta không biết giữa A Chiêu cô với Vệ công tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà dù thế nào thì hai người vẫn là sư đồ mà. Sư đồ nào có thù gì qua đêm, chi bằng... Tạ Kiều đột nhiên không nói được nữa. Đôi mắt của A Chiêu đỏ lên, mũi của nàng cũng đang tê cay. Nàng nói, thôi được rồi, ta không nói nữa, cô đừng có khóc. Nhỡ ca về thấy ta làm cô khóc thế này nhất định sẽ mắng ta đó. A Chiêu dụi mắt, A Niên thương cô như vậy sẽ không mắng cô đâu. Hay, lúc ca ta giận cũng rất đáng sợ, cô chưa từng gặp phải lúc đó thôi. Nếu cô tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không nói như thế nữa đâu. A Chiêu cười cười. Sau khi Tạ Niên về, A Chiêu nói quyết định của mình với hắn. Tạ Niên nghe như vậy thì nói: Thật đúng lúc, hôm nay tôi đã nói với phụ thân muốn đi trải nghiệm, cũng đã định ngày lành vào nửa tháng sau. Cậu muốn đi thăm thú xung quanh, tôi cũng muốn ra ngoài trải nghiệm. Chỉ bằng chúng ta đi với nhau, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cậu muốn đi Quỳnh Quốc hả? Tạ Niên gật đầu. Trước tôi định đi Uyển Quốc trước, nhưng rồi phụ thân bảo đi Quỳnh Quốc trước. A Chiêu, cậu muốn đi Uyển Quốc sao? A Chiêu lắc đầu. Thế nào cũng được. Tạ Niên nhìn A Chiêu cười ấm áp. Vậy thì chúng ta cùng đi Quỳnh Quốc có được không? Được. Chương 31. Vào lúc Tạ Niên khởi hành chuyến trải nghiệm, mặt trời cũng vừa mới lên. Ngoài cửa Tạ phủ có một chiếc xe ngựa, có hai tùy tùng đang đứng canh ở chiếc xe. Cả hai người đều cúi thấp đầu, quần áo mặc gần cùng màu với chiếc xe, không hề bắt mắt. Tạ Niên quỳ xuống đất từ biệt phụ mẫu. Tạ Phàm cũng cảm thấy bùi ngùi. Đứa trẻ mình đã nuôi 15 năm, cuối cùng cũng tự đi trải nghiệm. Nhìn thấy vẻ chín chắn của Tạ Niên, đôi mắt Tạ Phàm đen thẫm lại như đang nghĩ tới chuyện gì. Tim hắn cũng đang đập thật nhanh. Vương Thị lại bình tĩnh liếc Tạ Phàm, không nhịn được khép mắt lại, lấy móng tay tự chọc vào tay. Tạ Kiều đã khóc đến đỏ cả mắt, giờ đây nước mắt vẫn rưng rưng. Ca, nhớ phải viết thư cho Kiều Kiều. Tạ Niên xoa đầu nàng cười nói. Được, ta sẽ viết. Nếu thấy đồ chơi gì thú vị, ta sẽ mua về cho muội. Chỉ 2 năm thôi mà, sẽ rất nhanh thôi. Tạ Kiều gật đầu thật mạnh. Tạ Niên lại quay sang từ biệt Tạ Phàm và Vương Thị lần nữa, rồi sau đó bước lên xe. Người Tạ gia nhìn chiếc xe càng lúc càng đi xa. Đột nhiên, Tạ Phàm nói. Bình thường An Niên không thích có người đi bên cạnh. Sao bên cạnh hắn giờ lại có thêm tùy tùng nữa? Tạ Kiều vội vã nói. Đó là một tên bữa trước ca tìm được. Ca thấy võ công của hắn ta xuất chúng nên mua về đó ạ. Vương Thị kéo tay Tạ Kiều nói. Chúng ta hồi phủ thôi, trời đang lạnh, đừng để bị ốm. Tạ Kiều vâng lời. Nàng nhìn chiếc xe đang dần biến mất nơi xa, trong lòng âm thầm nói một câu. Ca ca, A Chiêu, thượng lộ bình an. Lúc này A Chiêu ngồi lên xe, Tạ Niên đưa cho nàng một hộp đựng đồ ăn, cười nói. Sáng nay đi vội, tôi thấy cậu vẫn chưa ăn gì. A Chiêu mở ra nhìn, bên trong quả nhiên là canh phù dung của Tinh Cơ Lâu. Nàng ngẩng đầu lên mỉm cười, Tạ Niên cũng cười nói. Tôi nghe Kiều Kiều bảo cậu thích ăn canh phù dung ở nơi này. Tạ Niên cũng định nói là nhờ Vệ Cần mà biết, nhưng mà mấy ngày nay, hễ cứ nhắc tới Vệ Cần là A Chiêu lại không thoải mái. Giờ nhờ phúc của Vệ Cần, cả kinh thành Khâu Quốc đều biết A Chiêu thích canh phù dung của Tinh Cơ Lâu. A Chiêu vui mừng. A Niên, quả thật như chi kỷ. Lòng Tạ Niên mừng rỡ. Bát canh phù dung cũng không được nhiều, A Chiêu ăn chẳng mấy chốc đã hết rồi. Nàng cầm khăn lên lau miệng. Tạ Niên đưa cho nàng một hồ lô. A Chiêu nói cảm ơn, đôi lông mày cong cong cười. Bỗng đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, giọng nói của Vệ Cần vang lên. Tạ công tử, xin dừng bước. A Chiêu vừa nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên thì vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Tạ Niên nhanh trí ho vài tiếng, bảo A Chiêu nằm sấp xuống. Tạ Niên ra mở cửa rèm xe, xuống xe. Tạ Niên cúi người hành lễ nói. Không rõ Vệ công tử có gì chỉ giáo. Vệ Cần nhíu mày nhìn hắn. Cậu thực sự không thấy A Chiêu đâu. Tạ Niên bình tĩnh. Vâng, Niên cũng biết công tử rất nóng lòng muốn tìm được đồ đệ. Nếu như trên đường đi trải nghiệm có gặp A Chiêu, thì sẽ nhất định sai người báo cho công tử. Vệ Cần khẽ liếc qua chiếc xe. Trong xe không có một bóng người nào nữa, chỉ thấy một cái hồ lô và một cái hộp đựng đồ ăn khắc hoa. Trong hộp còn có một cái bát nhỏ đã cạn. Vệ Cần cũng thôi không nhìn nữa. Nếu cậu thấy A Chiêu, mong sẽ lập tức sai người báo cho ta. Tạ Niên cúi đầu. Được. Vệ Cần khẽ than. A Chiêu thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Dứt lời, Vệ Cần xoay người đi mất. Tạ Niên lại lên xe, thấy A Chiêu vẫn đang nằm sấp thì khẽ nói. sư phụ của cậu đã đi rồi. Tạ Niên vừa định nói tiếp thì đã thấy A Chiêu đang khóc không thành tiếng. Ban nãy nàng thật sự rất muốn nhảy xuống xe gặp sư phụ, nhưng mà nàng đã làm ra loại chuyện như vậy, sao còn gặp sư phụ được nữa đây? Sư phụ không trách nàng, nàng vẫn là tự trách mình. Không có những tâm tư không đúng đắn với sư phụ, lại còn không những có loại tâm tư không đúng đắn với sư phụ, lại còn làm ra cái việc khiến người khác khinh thường nữa. Nàng không thể vượt qua được lòng mình. Tạ Niên ngẫm nghĩ gì đó, nhìn A Chiêu đăm đăm. Mấy ngày sau, Tạ Niên và A Chiêu đã rời khỏi Khâu Quốc, xe đang hướng tới biên giới Quỳnh Quốc. Tùy tùng của Tạ Niên tên là A Cầu, xuất thân là một kiếm khách, cũng có một thân kiếm pháp khá là tốt. Dọc đường, hắn luận bàn kiếm với A Chiêu vài lần, đều là thua dưới kiếm của A Chiêu, nên giờ đang chán nản ngồi nướng khoai cho A Chiêu. Tạ Niên cười nói, A Chiêu, cậu còn luận bàn kiếm pháp với hắn nữa, sợ rằng từ nay về sau, hắn sẽ chẳng bao giờ động tới kiếm nữa đâu. Sao nào, A Niên đã đánh giá thấp A Cầu rồi. Người học kiếm sao có thể dùng kiếm mà dễ nổi giận được chứ? Liếc A Cầu đang đứng cách đó không xa, A Chiêu nói tiếp. Hơn nữa tôi thấy A Cầu cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ. Tuy so kiếm với tôi thì thua, nhưng mà ý chí chiến đấu vẫn rất quyết liệt. Tạ Thái Úy quả thật là có con mắt tốt, tìm được cho cậu một tùy tùng tốt tới như vậy. A Cầu nướng khoai thật chín rồi mang tới. A Chiêu vừa định cầm lấy thì Tạ Niên đã giành trước. Hắn cười híp mắt nói. Khoai còn nóng mà. A Chiêu, để tôi giúp cậu bóc vỏ là được. Tạ Niên vừa bóc vừa nói. Thực ra, ban đầu, A Cầu là tùy tùng của phụ thân đấy. Nghe vậy thì A Chiêu rất tò mò. A Cầu, ban đầu ngươi cũng là người của Uyển Quốc sao? A Cầu nói, phải. Tạ Niên nói thêm. A Cầu còn từng làm trong Hoàng cung Uyển Quốc cơ. Vậy ngươi đã từng gặp Nguyệt Phu Nhân chưa? Nghe nói Nguyệt Phu Nhân là đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc. Đến cả trời trăng sao cũng không sáng hơn bà. A Cầu thân phận thấp hèn, chưa từng gặp được. A Chiêu tiếc nuối nói. Hey, thật sự là muốn tận mắt nhìn thấy một lần. Dường như nhớ tới điều gì, A Cầu nói tiếp. Nhưng Phu Nhân nhất định đã gặp rồi. Phu Nhân là biểu muội của Nguyệt Phu Nhân đó. Tạ Niên vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này ta cũng chưa từng nghe mẫu thân nói tới. A Cầu kể tiếp. Từ sau khi đại nhân tới Khâu Quốc thì không cho bất cứ ai nhắc lại chuyện này. Hôm nay cũng là do A Cầu lắm lời. Xin công tử và tiểu thư đừng tiết lộ cho ai. Dứt lời, A Cầu lại cầm mấy củ khoai lang sang chỗ khác. A Chiêu đã từng gặp Vương Thị, nhưng Vương Thị dù được danh xưng là mỹ nhân nhưng cũng không quá đẹp. Tạ Niên bóc khoai xong để vào một cái bát nhỏ. A Chiêu, cậu ăn thử xem. Đa tạ. Giữa hai chúng ta cũng không cần khách khí tới như vậy. Trước đây Kiều Kiều nói với tôi là A Niên là một ca ca rất tốt. Sau này A Niên cưới thê, nhất định nàng ấy sẽ không quen đâu. A Chiêu cười cười rồi lại nói tiếp nữa. Đến khi A Niên cưới thê tử, nhất định phải báo cho tôi một tiếng. Dù ở chân trời góc bể, A Chiêu tôi cũng sẽ về uống một ly rượu cưới của A Niên. Nghe A Chiêu nói như vậy, trong lòng của Tạ Niên trầm lại. Nhưng A Chiêu vẫn còn nói tiếp. Những ngày vừa qua, tôi đã nghĩ rất nhiều, thấy lời của sư phụ không hề sai. Thế gian này quá là lớn, dùng cả đời này cũng không lĩnh ngộ hết được. Trước kia tôi có một tâm nguyện, mong rằng ngày đêm đều không có cách xa sư phụ. Nhưng mà hôm nay thấy mình đã đi được mấy ngày, cảm nhận được thế gian to lớn tới cỡ nào. Tâm nguyện của tôi cũng đã thay đổi rồi. Giờ lòng tôi chỉ có một lòng với kiếm đạo, theo đuổi cảnh giới thành công như là sư phụ vậy. A Chiêu nhìn Tạ Niên. Vậy nên tôi cũng không muốn dính dáng tới tư tình nhi nữ. Quan quan thư cư quả thật động lòng người, nhưng mà việc luyện kiếm pháp lại càng khiến cho A Chiêu tôi động lòng hơn. Lời vừa dứt, Tạ Niên sao lại không hiểu. A Chiêu thật ra đã sớm thấy rõ lòng của hắn rồi. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cười lớn. A Chiêu bằng tuổi tôi lại có cảnh giới để theo đuổi như vậy, thật sự khiến cho A Niên theo không kịp rồi. A Niên quá khen thôi. Vậy A Chiêu cậu định đi đâu tiếp? A Niên nghe hiểu ý rất nhanh. Tôi chưa có mở miệng, cậu đã biết tôi định rời đi rồi. Hơi dừng lại một chút, A Chiêu nhìn ra phía xa xa. Tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Chắc là tôi sẽ tới phía Nam trước. Nghe nói phía Nam có không ít cao nhân ẩn giật. Trưởng quầy Tinh Cơ Lâu sai người tới nói với vệ cần, có thấy một cô nương khá giống với A Chiêu. Vệ cần vội vàng tới thì mới biết là nhầm người. Trưởng quầy thấy vệ cần như vậy thì không khỏi cảm khái. A Chiêu thật là may mắn khi có thể gặp được một sư phụ để tâm đến mình như vậy. Trưởng quầy sai người mang một bát canh phù dung tới cho vệ cần uống. Vệ cần nhìn thấy canh phù dung thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Hôm đó hắn vốn đã thấy là lạ, nhưng lại không phát hiện ra lạ ở chỗ nào. Giờ đây nhìn thấy bát canh phù dung thì vẻ mặt của vệ cần trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hôm đó trong chiếc xe ngựa đó nhất định là còn người. Nếu là tùy tùng thì cạnh xe đã có một người rồi. A Chiêu thân thiết với Tạ Niên, Tạ Niên lại từng mời A Chiêu cùng đi trải nghiệm. Vệ cần đứng bật dậy, nhanh chóng chạy tới Tạ Phủ. Hỏi được hành tung của Tạ Niên, vệ cần cưỡi ngựa trong đêm đi, rút ngắn được nửa đường. Cuối cùng vệ cần tìm thấy Tạ Niên ở Quỳnh Quốc. Hắn hỏi gọn, A Chiêu đâu? Tạ Niên nhìn thấy vệ cần, ngày ngày đêm đêm đi liên tục, khiến cho vệ cần thêm phần tiều tụy. Trên khuôn mặt của hắn đầy vẻ vội vã lo lắng. Tạ Niên nhìn hắn rồi từ từ nói, mấy hôm trước khi vào Quỳnh Quốc, A Chiêu đã tách khỏi chỗ của ta rồi. Nàng đi đâu? Vệ cần hỏi tới cùng. Tạ Niên cũng không giấu, hắn nói, A Chiêu cũng không nói rõ, chỉ nói rằng nàng muốn tới phương Nam. Vệ cần cảm ơn Tạ Niên rồi nhanh chóng muốn lên ngựa rời đi. Tạ Niên gọi vệ cần lại. Hắn ý vị thâm tường mà nói, trong lòng vệ công tử, A Chiêu thực sự chỉ là đồ nhi sao? Dứt lời, Tạ Niên cúi người hành lễ, thản nhiên mà quay người rời đi. A Chiêu trao trái tim của nàng cho sư phụ, hắn sẽ giúp nàng một lần. Thế gian trôi ảo ảo như nước, khó mà gặp được một người lọt vào mắt của hắn. Nhưng đáng tiếc, trong lòng nàng không có hắn. Hai người họ là sư đồ đã nhiều năm, hắn biết rằng chen vào cũng không được. Nếu tranh bán sống bán chết cũng không được, vậy chi bằng rút lui trước. Nếu nàng có thể như ý nguyện, vậy thì hắn cũng chẳng còn gì nuối tiếc cả. Chương 32. Một năm sau. Mấy ngày gần đây, Ngũ Hoa Sơn đặc biệt náo nhiệt. Khách điếm trong phạm vi 10 dặm dưới chân núi không thể nào tìm được một gian phòng trống. Ngay cả quán trà và quán rượu cũng ngồi đầy người. Bản tính của trường quầy nảy lên không ngừng, bạc chất đầy hòm, buôn bán vô cùng thuận lợi. Trường quầy cười tới ngoác cả miệng, trong lòng hận không thể để cho đại hội luận kiếm tại Ngũ Hoa Sơn tổ chức mỗi tháng một lần. Hai lồng bánh nướng, 3 cân thịt dê, 1 bình chè xanh thêm 1 vỏ rượu trái cây nữa. À, còn cả... Tiểu nhị lầm nhầm nhớ lại mấy lần, đi qua quầy thì trường quầy lại đột nhiên đập cho hắn một phát. Tiểu nhị ao ui một tiếng, sờ đầu của mình. Trưởng quầy, sao ngài lại đánh ta? Trưởng quầy liếc xéo hắn một cái. Lại định lười biếng có phải không? Ngay cả khách gọi đồ ăn gì cũng không nhớ. 1 con gà quay, 2 lồng bánh nướng, 3 cân thịt dê, 2 chén canh cá, 1 bình chè xanh, 1 vò rượu trái cây, còn có cả 2 cái bát nhỏ sạch sẽ. Tiểu nhị nói. Ở trưởng quầy, trí nhớ của ngài thật là tốt. Trưởng quầy tiếp tục liếc xéo. Mau đi làm việc đi. Tiểu nhị vội vội vàng vàng vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại than thở thật lâu. Đúng là người không thể nhìn tướng mạo, rõ ràng là một tiểu cô nương vậy mà sức ăn thật là đáng sợ. Nhưng mà tiểu nhị cũng không cảm thấy lạ. Cứ cách 3 năm, Ngũ Hoa Sơn luận kiếm đều xuất hiện những kiếm khách kỳ kỳ quái quái như vậy. Tiểu nhị đã thấy rất nhiều lần rồi nên cũng không còn lạ lẫm quá nữa. Đồ ăn rất nhanh được dâng lên. Tiểu nhị trộm đánh giá cô nương có sức ăn khỏe như voi kia. Nàng mặc một bộ quần áo đỏ, tóc búi hơi nghiêng. Khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng mà trông nàng rất thanh tú xinh đẹp. Nếu không phải bên hông nàng là một thanh kiếm thì bất kể ai cũng không nghĩ rằng đây là một kiếm khách. Bỗng dưng cô nương váy đỏ hình như nhìn thấy cái gì đó. Nàng cười lớn hô, Tu Nhi, ở chỗ này. Tiểu nhị nhìn theo ánh mắt của vị cô nương liền thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng đang chạy tới. Thiếu niên đứng trước bàn bất đắc dĩ nói, Sư phụ, sáng nay chúng ta mới ăn gà nướng mà. Hắn có đôi lúc rất hoài nghi, bụng của sư phụ là thung lũng sâu vạn trượng. Làm sao ăn lắm như thế mà vẫn chưa đầy đây? A Chiêu cười nói. Sáng nay ăn gà nướng, hiện tại không thể ăn tiếp sao? Còn nữa, sau này không thể tiếp tục nghi ngờ bụng của sư phụ ta. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong lòng cũng không được. Ninh Tu vội nói. Vâng vâng vâng, Tu Nhi biết rồi ạ. Nửa năm trước, A Chiêu trên đường đi vòng qua Uyển Quốc, vừa vặn thấy mấy người ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng liền ra tay, thuận tiện cứu được Ninh Tu. A Chiêu vốn định đưa Ninh Tu về nhà, nhưng mà không ngờ đứa nhỏ này lại muốn bái nàng làm sư. Thủ đoạn bám người của Ninh Tu quá lợi hại. A Chiêu hết cách, chỉ đành thu hắn làm đồ đệ. Càng về sau, A Chiêu lại càng cảm thấy may mắn bởi quyết định của mình. Ninh Tu rất hiểu chuyện, cũng có vài phần tuệ căn, và lại A Chiêu cũng có thể sai sử hắn đi làm rất nhiều chuyện. Trước kia, nàng là không biết khổ tâm của sư phụ. Hiện giờ chính nàng cũng làm sư, nàng mới biết quả thật thầy trò loạn luân chính là đại sự rồi. Nghĩ đến đó, nàng hiểu nàng đã gây ra cho sư phụ mình không ít phiền toái. Lúc này chợt có người nói, sắp luận kiếm đại hội rồi, người thắng tất nhiên lại là Phương Huyền cho mà xem. Có người lại đoán, theo ta Phương Huyền chưa chắc đã tiếp tục tham gia đâu, hắn đã thắng liền tới 2 lần. Trong đám kiếm khách không ai là không biết Phương Huyền, kỳ danh sớm chuyển Tam Quốc. Năm trước hắn được Uyển Vương mời chào vào triều làm quan. Hiện tại luận võ đại hội, hắn nhất định không thèm nhìn vào mắt. Có người cười nhẹ. Phương Huyền ấy à, khó nói, khó nói. Lại có người tiếp lời. Cho dù Phương Huyền tham gia, lần này chưa chắc đã thắng được đâu. Mọi người đều biết hiện giờ Thiên Vân Đại Lục của chúng ta đã xuất hiện thêm một kiếm khách kỳ quái, không rõ danh tính. Mọi người chỉ biết hắn là thích mặc đồ đỏ thôi. Ồ, người ngươi nói là Hồng Kiếm Khách sao? Đúng đúng, chính hắn. Năm vừa rồi không ít ác đồ nghe tên Hồng Kiếm Khách đã sợ tới mất mật. Nghe nói kiếm thuật của Hồng Kiếm Khách xuất quỷ nhập thần. Một người chống lại cả 100 người cũng không hề tổn thương lấy một sợi tóc. Kiếm thuật của Phương Huyền không nhất định có thể so sánh được với Hồng Kiếm Khách đó đâu. Không so bằng thì như thế nào chứ? Ta dám cược 1 cân thịt dê. Hồng Kiếm Khách sẽ không tham gia luận kiếm đại hội đâu. Ninh Tu ngồi nghe bát quái, liếc liếc mắt nhìn người vừa mới nói một cái. Người nọ đang sáng rực hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự sùng bái. Hồng Kiếm Khách là người có đức có độ, không màng tới danh lợi. Cái tên Hồng Kiếm Khách hôm nay mọi người đều biết. Trong Tam Quốc thế nào không có người muốn mời chào hắn đây. Hắn giờ còn nổi danh hơn cả Vệ Cẩn phái Thiên Sơn vào 10 năm trước ấy chứ. Nhắc tới Vệ Cẩn, mọi người không khỏi thổn thức vài phần. Đệ tử phái Thiên Sơn không người nào là không văn thao vũ lược. 10 năm trước, mọi người đều chờ đợi tài năng của Vệ Cẩn sẽ tạo nên sóng gió trong Tam Quốc. Không ngờ, hắn lại lặng yên không có một tiếng động. Lúc trước, mặc dù Vệ Cẩn tới Khâu Quốc cũng dâng tặng không ít thượng sách trị quốc, nhưng hắn lại không ở đây lâu, không biết hiện tại đã đi tới nơi nào. Có người lại cảm khái. Vệ Cẩn mặc dù đã nhập thế nhưng mà đáng tiếc vẫn mang tâm tính của kẻ xuất thế. Một người khác lại nói, hey, tâm cảnh của Vệ Lang làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói cao nhân vẫn mãi là cao nhân, chúng ta khó mà suy đoán nổi. Lúc này A Chiêu gắp một miếng thịt dê cho Ninh Tu rồi hỏi, có tìm được chỗ nào tốt không? Ninh Tu vỗ ngực nói, đồ nhi ra tay, sư phụ cứ yên tâm đi, là chỗ quan sát tốt nhất luôn. Ninh Tu ăn thịt dê, lại uống một ngụm nước chè. Sư phụ có kiếm thuật cao siêu, vì sao không tham gia luận kiếm đại hội? Lấy thực lực của sư phụ nhất định là có thể đoạt giải nhất rồi. A Chiêu chỉ cười lạnh nhạt nói, vi sư chỉ đến đây để xem náo nhiệt thôi. Ninh Tu cười híp mắt, sư phụ, bọn họ đều đang nói đến người đấy. Nếu như không bái vị cô nương trước mắt này làm thầy, Ninh Tu hắn cả đời cũng không ngờ rằng Hồng Kiếm Khách đỉnh đỉnh đại danh lại hóa ra là một vị cô nương. Còn là một vị cô nương trẻ có sức ăn siêu lớn. Hắn một bên vảnh tai nghe người ta đàm luận, nhưng mà cũng chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi, thức ăn trên bàn đã bị sư phụ càn quét hơn một nửa. Hiện giờ trên bàn chỉ còn lại 1 cái đùi gà, 2 cái bánh nướng. Thấy A Chiêu còn muốn tiếp tục lấy cái đùi gà, Ninh Tu liền nhanh tay cướp trước. tiếp tục ăn nữa, sư phụ không lo lắng nhưng mà đồ nhi như hắn cũng phải lo lắng thay. À Chiều không thèm so đo với hắn, lại vòng tay cầm cái bánh nướng. Một cái bánh nướng nữa vào bụng, à Chiều lại uống hết chén rượu trái cây. Thấy Ninh Tu dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chén rượu, à Chiều liếc hắn một cái nói. Trước 16 tuổi, người không được uống. Ninh Tu đành phải thất vọng, hớp một hớp chè xanh. Chờ luận kiếm đại hội kết thúc, vi sư sẽ dẫn người đi bái kiến sư tổ. Một năm vừa rồi, nàng là đi khắp Tam Quốc, còn đi ra hải ngoại một chuyến. Đã trải qua nhiều như vậy rồi, nàng đã hoàn toàn buông phần tình ý với sư phụ xuống, lại có thể thản nhiên đối mặt với người rồi. Thấy Ninh Tu chậm chạp không có phản ứng, A Chiêu hỏi. Làm sao vậy? Ninh Tu uống ngụm trà, lắc đầu không nói. Hắn tuy là chưa có thấy qua sư tổ, nhưng trong lòng lại luôn tồn tại một cảm giác không thích sư tổ. Hắn cảm thấy sau khi gặp sư tổ, sư phụ sẽ không còn để ý tới hắn nữa. Nhớ tới bộ dáng ngày thường sư phụ ngẫu nhiên nhắc tới sư tổ, Ninh Tu lại dầu dĩ uống thêm mấy ngụm trà. Vệ Cẩn một năm này đã đi rất là nhiều nơi. Hắn chờ đợi ở Cảnh Nam gần nửa tháng, đáng tiếc cũng không tìm thấy A Chiêu đâu cả. Lúc sau hắn rời Cảnh Nam đi khắp Tam Quốc, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của A Chiêu như trước. Mỗi khi đến một nơi, hắn lại tới quán ăn nổi danh nhất để hỏi thăm. Có không ít người đã gặp A Chiêu, nhưng đáng tiếc Vệ Cẩn lại không có vận khí đó. Một năm cứ thế mà trôi qua. Một hôm Vệ Cẩn nhận được tin tức, có người nói ở quán ăn dưới chân Ngũ Hoa Sơn có gặp A Chiêu. Vệ Cẩn lập tức ra roi thúc ngựa, không ngừng chạy tới Ngũ Hoa Sơn. Vệ Cẩn cũng từng thu được thiếp mời đến dự đại hội luận kiếm ở Ngũ Hoa Sơn, nhưng hắn từ trước đến giờ không có ưa náo nhiệt. Những năm gần đây cũng bỏ qua rất nhiều lần. Hiện giờ Vệ Cẩn lại biết A Chiêu ở Ngũ Hoa Sơn, dùng 10 đầu ngón chân cũng biết nàng tới đó là để tham gia đại hội luận kiếm. Vệ Cẩn cảm thấy vô cùng vui mừng. Đại hội luận kiếm ít nhất phải cử hành tới nửa tháng, lần này hắn nhất định có thể gặp được A Chiêu. Một năm qua, Vệ Cẩn hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nàng. Mới đầu hắn rất lo lắng cho A Chiêu, chỉ là càng về sau, Vệ Cẩn càng phát hiện, không biết từ khi nào, hắn lại cũng có tâm tư y hệt như A Chiêu năm đó. Một năm rồi không có gặp nàng, hắn rất là nhớ nàng. Hắn muốn tìm A Chiêu, muốn nói cho nàng biết. Vì sư cũng thích nàng. Đại trưởng lão nói A Chiêu là kiếp số của hắn. Hắn xuống núi là vì độ kiếp. Nhưng mà bây giờ, Vệ Cẩn cam tâm tình nguyện để kiếp số độ hóa cho mình. Hắn nên sớm phát hiện, mỗi lần hắn nhượng bộ A Chiêu đều không phải bởi vì A Chiêu là bé gái, cũng không phải A Chiêu là đồ nhi của hắn, mà bởi vì hắn thích nàng. Sắp tới Ngũ Hoa Sơn, trong lòng của Vệ Cẩn lại có vài phần thấp thỏm. Một năm rồi không gặp, không biết A Chiêu trở nên như thế nào. Lần này nhìn thấy A Chiêu, hắn nhất định phải nói rõ ràng cho nàng hay, không thể để nàng tiếp tục chạy thoát khỏi hắn nữa. Vệ Cẩn đưa tay sờ chiếc châm ngọc đang cắm trên búi tóc của mình. Lúc trước, hắn không thích cây châm ngọc, cảm thấy đeo vào rất nặng nề. Nhưng mà bây giờ cài châm ngọc A Chiêu tặng, thời gian qua lâu rồi, hắn đã trở nên thích nó. Ngược lại, một ngày không mang sẽ cảm thấy không quen. Vệ Cẩn cứ thế cưỡi ngựa phóng tới trước. Phía sau còn có một chiếc xe, bên trong chính là rất nhiều cuộn tre ghi chép cách nấu món ăn ngon. Mỗi lần đi tới một nơi mà ăn được một món ngon, Vệ Cẩn liền dùng hết phương pháp để kiếm được cách làm món đó. Tròn một năm, mấy cuộn tre ghi cách nấu ăn đó cũng đã chất thành một tòa núi nhỏ. Vệ Cẩn suy nghĩ, nếu A Chiêu nhìn thấy, sau này mặc dù nàng muốn vụng trộm trốn đi, cũng phải đắn đo suy nghĩ thật nhiều. Đến Ngũ Hoa Sơn, Vệ Cẩn sửa sang xiêm y, tay dắt ngựa, cất bước đi vào trấn nhỏ ở dưới núi. A Chiêu, ta tới rồi. Chương 33. Vệ Cẩn biết A Chiêu đang ở khách điếm Vân Lai. Sau khi hắn vào trấn nhỏ đó thì hỏi thăm người qua đường xem khách điếm Vân Lai đi như thế nào. Người đó rất nhiệt tình chỉ đường cho Vệ Cẩn. Vệ Cẩn đa tạ, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp. Hắn đi được một lát thì cảm thấy có mùi hương ngọt ngọt bay tới. Vệ Cẩn nhìn qua bên đường thì thấy có người bán hạt dẻ rang đường, mùi vị rất hấp dẫn. Người bán thấy Vệ Cẩn đang dừng lại nhìn quán mình thì vội vàng nói: Hạt dẻ răng đường của chỗ chúng tôi ngon nhất trấn đấy, những người ăn xong đều muốn mua thêm. Hôm nay tôi rang một mẻ lớn, vậy mà tới quá trưa chỉ còn lại một phần duy nhất. Nếu công tử muốn mua, tôi sẽ bán rẻ cho. Vệ Cần nghĩ rằng A Chiêu nhất định sẽ thích món này. Hắn mỉm cười bước tới, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên có người bước tới cướp lời. Ta mua, mau gói lại đi. Vệ Cần nhíu mày. Hắn soi xét thanh niên đang đứng trước mặt này. Trông cậu ta môi hồng răng trắng, trên người lại mặc loại vải tốt nhất. Tóc được búi bằng ngọc quan phỉ thúy, có vẻ như là một cậu công tử bột không biết trời cao đất dày. Vệ Cần ngăn lại, hắn nói: Là ta tới trước. Ninh Tu liếc người bên cạnh: Mua đồ đâu có phải xếp thứ tự trước sau, người có trả tiền trước đâu. Lời còn chưa có dứt, một đồng tiền đã vụt qua trước mắt Ninh Tu, rơi vào tay người bán hàng. Vẻ mặt Vệ Cần không đổi, nói với người bán hàng: Gói lại đi. Vẻ mặt người bán hàng lập tức trở nên khó xử. Vệ Cần nhàn nhạt nói: Như vị công tử này đã nói, mua đồ không phân biệt đến trước đến sau, ai trả tiền trước là được. Người bán hàng nghe xong thì đành phải nói với Ninh Tu: Vị công tử này ngày mai xin người đến, mai nhất định tôi sẽ giữ cho người một phần. Ninh Tu lập tức nói: Lão bản đừng nói vậy, không nên vì mới mà bỏ cái đã quen thuộc. Lão cũng biết ngày nào ta cũng tới đây mua, không có lý do gì hôm nay lại không có phần của ta. Người bán hàng cũng biết Ninh Tu hàng ngày vẫn mua hạt dẻ răng đường ở đây. Hắn nói: Công tử à, chi bằng thế này, tôi cũng biết lòng hiếu thảo đáng quý của người, mua hạt dẻ là để biếu cho sư phụ người. Vậy ngày mai người cứ tới, tôi không có thu tiền, còn tặng thêm hai phần nữa. Nghe được hai chữ sư phụ, Vệ Cần lại liếc nhìn Ninh Tu một cái. Hắn nói: Với tâm ý này của ngươi, ta hẳn cũng nên chia một nửa cho ngươi. Nhưng đồ nhi của ta rất thích ăn món ăn này, hơn nữa ăn lại không ít. Ninh Tu liếc mắt: Ta mới không cần ngươi giả mù sa mưa cho ta, sư phụ ta ăn cũng không ít, mỗi một nửa thì thà rằng không cần. Ninh Tu hất cằm nói: Sư phụ của ta một bữa ăn được 3 cân thịt dê, 5 cái bánh, đồ nhi của ngươi ăn được như vậy sao? Vệ Cần nói: Đồ nhi của ta trừ vậy ra còn ăn thêm được một con cá đấy. Người bán hàng nghe hai người họ cãi nhau mà choáng váng. Sư phụ với đồ nhi của hai vị này ăn quả thật quá nhiều. Vệ Cần không muốn nói thêm nữa, tay hắn cầm lấy gói hạt dẻ lên ngựa nghênh ngang mà đi mất. Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi: Hắn ta nhất định là nói vớ vẩn, ta mới không tin có người ăn được nhiều hơn sư phụ của ta. Nhưng chỉ một khắc sau, Ninh Tu lại khổ não thở dài: Lão bản, lão còn biết chỗ nào bán loại hạt dẻ răng đường nữa không? Người bán hàng nghĩ một lát: Là bên phố Tây, hình như vẫn còn một hàng nữa. Nghe vậy, Ninh Tu vội vã tới phố Tây. A Chiêu ăn xong điểm tâm thì sai Ninh Tu ra ngoài mua hạt dẻ răng đường cho mình. Kể từ sau khi nàng nhận Ninh Tu làm đồ đệ, mỗi ngày sai hắn việc cũng khiến cho A Chiêu cảm thấy rất vui. Nhất là khi nhìn thấy đồ nhi bé bỏng không thể trốn được, A Chiêu cũng rất vui vẻ. Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm. Lần này nàng tới Ngũ Hoa Sơn vừa để góp vui, lại vừa tới xem kiếm thuật của mọi người. Một năm tuy kiếm thuật của nàng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, cũng coi như là học có kết quả khá tốt, nhưng sự học vô biên cơ mà. A Chiêu chống cằm, thấy Ninh Tu mãi vẫn chưa về thì cũng bước ra khỏi khách điếm để xem xét. Vì là đại hội luận kiếm nên rất nhiều ngày nay quầy bán đồ ăn rất nhiều, cũng không hề ít cái để ăn. A Chiêu bước đi rồi dừng lại một lát trước một quán bán bánh nướng áp chảo. Lúc đi ra thì trong tay đã cầm tới 2 cái bánh. Mấy ngày liền có đại hội, vừa xem qua các kiếm khách đọ kiếm lại vừa ăn bánh, quả thật là rất hay. A Chiêu vui vẻ nghĩ. Đột nhiên A Chiêu ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường. Ban nãy cũng không thấy quán bán hạt dẻ nướng rang đường. Lòng A Chiêu vui vẻ, cứ nghĩ là Ninh Tu tìm thấy mình rồi. Nàng mỉm cười quay đầu lại, cất giọng vui mừng mà gọi: Tu Nhi. Nhưng mà lời còn chưa có dứt, A Chiêu đã giật mình, làm rơi cả chỗ bánh xuống đất. Đập vào mắt của nàng bây giờ không phải là Ninh Tu, mà là Vệ Cần đã hơn một năm không gặp. Sư phụ. Vệ Cần cũng không ngờ là gặp được A Chiêu ở đây, giờ phút này đầu óc của Vệ Cần không nghĩ được gì nữa. Nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe, đáy lòng trống rỗng của hắn cuối cùng cũng được lấp đầy. Hắn bước từng bước tới, trước mặt bàn dân thiên hạ ôm chầm lấy A Chiêu. A Chiêu, A Chiêu. Hắn cứ gọi một tiếng lại một tiếng, mỗi lần gọi thì đáy lòng của hắn lại đầy thêm một chút. Một năm nay, hắn vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mơ rằng A Chiêu gặp nguy nan, hay là đến khi tóc của hắn đã bạc trắng, mới thấy con cháu A Chiêu đầy sành. Mỗi lần tỉnh dậy, hắn vẫn còn sợ hãi, tự trách mình đã quá ngốc nghếch. Giờ đây A Chiêu vốn ở trong mộng, lại được hắn ôm vào trong lòng. Hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhịp đập trái tim của nàng. Vệ Cần hiểu rằng, thì ra hắn đã sớm đắm chìm. Nếu không giờ phút này hắn đã không vui tới như vậy, thậm chí chỉ mong thời gian ngừng trôi để cho hắn có thể ôm A Chiêu mãi mãi. Cái ôm bất ngờ khiến cho A Chiêu kinh ngạc, nhưng sau đó là vui vẻ lấn át. A Chiêu cũng ôm lấy Vệ Cần. Đã một năm sau, khi gặp lại sư phụ, nàng thấy thật sự rất vui vẻ. Nhưng nàng lại càng vui hơn khi biết rằng một năm trải nghiệm vừa rồi của mình đã rèn được cho nàng. Giờ đây gặp được sư phụ ôm như vậy, trái tim của nàng cũng không còn đập nhanh như trước. Nàng quả thật đã buông bỏ tình cảm này rồi sao? Giờ cũng có thể bình tĩnh đối mặt với tội lỗi một năm trước sao? Đột nhiên, Vệ Cẩn nhớ tới một tiếng tu nhi mà A Chiêu vừa gọi. A Chiêu... Lời hắn còn chưa nói hết thì đột nhiên một thanh kiếm đã lao tới. Vệ Cẩn nhanh chóng ôm A Chiêu né, lạnh lùng nhìn. Lại là vị công tử ban nãy. Ninh Tu tới phố Tây cũng không có mua được hạt dẻ răng đường, trong lòng vẫn còn oán giận với Vệ Cẩn. Không ngờ bất ngờ lại thấy người này chiếm tiện nghi của sư phụ. Ninh Tu vội rút kiếm ra khỏi vỏ, vùng kiếm tới, lớn giọng quát. Đăng đồ tử, không muốn sống nữa sao? Vệ Cẩn vừa rút kiếm ra, người ở ngã tư đường đã vội vã lui về phía sau. Mấy ngày nay, đám kiếm khách trên đường đấu đá cũng không có ít. Những người này nhìn mãi cũng quen, vui vẻ đứng sang một bên xem kịch vui. Hôm nay hai vị kiếm khách này có dung mạo rất tuấn tú, thiếu niên có vẻ đẹp của tuổi trẻ, còn vị công tử áo trắng như tuyết kia lại trông như là một vị tiên tử trong tranh bước ra. A Chiêu lúc này còn chưa kịp giải thích, Vệ Cẩn đã đánh nhau với Ninh Tu túi bụi rồi. Thế nhưng Ninh Tu đâu phải là đối thủ của Vệ Cẩn, chỉ trong hai chiêu Vệ Cẩn đã đánh rơi kiếm của Ninh Tu. Nhìn thấy kiếm sắp sửa đả thương Ninh Tu, A Chiêu rút kiếm ra quát lớn. Dừng tay! Một tiếng vang lên, kiếm trong tay Vệ Cẩn đã rơi xuống. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không ai nhìn ra A Chiêu đã ra tay như thế nào. Mọi người chỉ thấy có ánh kiếm sáng lên. Cô nương mặc váy hồng xinh đẹp kia đã lướt qua. Thanh kiếm trên tay nam tử như tiên kia đã rơi xuống đất rồi. Tốc độ đó, nhanh đến khó tin. Ai cũng không ngờ một vị cô nương trông chỉ tầm 16 tuổi lại có thể có kiếm thuật cao tới như vậy. Vệ Cẩn lại càng sửng sốt. A Chiêu lo lắng đỡ Ninh Tu dậy từ trên mặt đất. Nàng vội vàng nhìn hắn. Tu Nhi có bị thương chỗ nào không? Thấy cánh tay của Ninh Tu bị xước một vệt, khiến cho A Chiêu nhăn mày lại. Kể từ khi A Chiêu nhận Ninh Tu làm đồ đệ, có một lần hai người đã gặp phải sơn tặc ở trong rừng. Ninh Tu không may bị sơn tặc chém một vết dài trên vai. Tuy miệng vết thương rất nông, nhưng cái mạng của Ninh Tu cũng như là mất một nửa. Lúc ấy A Chiêu hoảng sợ vô cùng. Rõ ràng chỉ là một vết đao sượt qua, dài bằng ngón tay, nhưng mà máu của Ninh Tu thế mà lại chảy không ngừng. A Chiêu tìm một đại phu tới, chỉ nhìn qua đã biết thể chất của Ninh Tu khác với người thường, không thể để bị thương được. Nếu không, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ đi chăng nữa, cũng sẽ dễ dàng lấy đi mạng sống của hắn. Thường ngày A Chiêu vẫn sai Ninh Tu đi này đi nọ, dù có mục đích riêng thật, nhưng cũng là muốn để cho Ninh Tu rèn luyện cơ thể của mình. Giờ đây, nhìn thấy miệng vết thương của Ninh Tu, mặt A Chiêu biến sắc. Nàng nói, để vi sư đưa con đi tìm đại phu. Ninh Tu biết, bình thường nếu sư phụ biết mình bị thương, nhất định sẽ rất hoảng. Hắn vội vàng nói, sư phụ, con không sao đâu. Cơ thể con dạo này đã tốt hơn rất nhiều. Dù bị rách dạ, thì về khách điếm bôi thuốc là được rồi. Thấy A Chiêu vẫn cau mày, Ninh Tu lại khẽ nói, sư phụ, con thật sự không sao mà, sư phụ đừng lo lắng. Sư phụ đừng lo. A Chiêu nhìn trái nhìn phải, nhìn tới một lúc lâu, vẫn thấy sắc mặt của Ninh Tu hồng hào, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ Cần thấy A Chiêu như vậy, lòng của hắn chợt thấy mất mát. Bàn nãy rõ ràng là cậu ta giơ kiếm trước, lại có thể khiến cho A Chiêu ra tay với hắn. Giờ đến liếc, nàng cũng không thèm liếc hắn một cái. Ánh mắt đều là nhìn về hướng cậu thanh niên kia, quên hẳn hắn còn đang đứng ở bên cạnh. Đáy lòng của Vệ Cần ngay lập tức trầm xuống.